Đây là Diệp Thần vui vẻ nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.